Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175: Bị gài bẫy thổ huyết. Theo thanh âm nhìn sang, nhưng nhìn thấy dơ bảng người là tất cả mọi người sửng sốt. Là Lý Thị tập đoàn chủ tịch Lý Vô Thương. Hắn không phải muốn mua lại Petronas cao ốc sao? Làm sao hiện tại lại cạnh tranh Tử Uyển cao ốc? Có lẽ nhân gia đổi chủ ý đây. Ta hoài nghi, hắn hai tòa cao ốc đều muốn mua xuống. Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết hai người đều mộng bức. Gia hỏa này lúc trước không phải đã nói muốn mua Petronas cao ốc sao? Làm sao hiện tại trong nháy mắt liền đúng Tử Uyển cao ốc hạ thủ đây? Giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết vợ chồng khiếp sợ ánh mắt, Lý Vô Thương khẽ mỉm cười. Kỳ thực trong lòng đắc ý muốn chết. Lý Vô Thương, ngươi không phải nói xem trọng Petronas cao ốc sao? Làm sao bây giờ cùng ta tới đoạt Tử Uyển cao ốc? Bạch Thanh Tuyết nóng nảy hỏi, bộ dáng có chút tức hổn hển một. Thấy một màn như vậy, Lý Vô Thương càng thêm đắc ý. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, Thanh Tuyết, ta mục tiêu xác thực là Petronas, nhưng là về sau phát hiện Tử Uyển cao ốc cũng cực kỳ tốt, cho nên ta cũng muốn mua một lần. Bất quá, nếu như ngươi thật rất muốn Tử Uyển cao ốc mà nói, ta nguyện ý rời khỏi. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Bạch Thanh Tuyết bị như vậy một kích, quả nhiên trúng kế. Không cần, thứ ta muốn, ta sẽ tự mình tranh thủ xuống tới. Không cần bất luận kẻ nào nhường. Chúng ta đều bằng bản sự. 35, ba ước. Bạch Thanh Tuyết giơ bảng. Đấu giá sư kích động nói. Số 18 bàn khách quý ra giá 35, ba ước. Số 18 vị này xinh đẹp nữ sĩ hôm nay biểu hiện rất chói mắt, liên tục xuất thủ, hy vọng nàng một lần này có thể khải toàn mà về. Lý Vô Thương cười nhạt một tiếng, sau đó giơ bảng. 35, bốn ước. 35, năm ước. Bạch Thanh Tuyết cùng lên. 35, sáu ước. Lý Vô Thương lần nữa giơ bảng. 35, bảy ước. Ngoặc kép, cứ như vậy, giá cả vững vàng nhanh chóng dâng lên. Giá cả nhanh chóng đột phá 38 ước. Giá cả đã hơi cao, nhưng là chỉ cần Lý Vô Thương hô lên một cái giá, Bạch Thanh Tuyết lập tức theo vào, biểu hiện ra không đạt mục đích thề không bỏ qua trạng thái. Hiện trường biến thành hai hổ chi tranh. Lâm Bắc Phàm nhìn một chút nhà mình tức phụ, lại nhìn một chút cách đó không xa Lý Vô Thương, sau đó sáng suốt không nói lời nào, nhưng trong lòng đối với Lý Vô Thương người này đánh một cái to lớn xiên. Thật sự là IQ thiếu phí a. Luyện tâm trận, Lâm Bắc Phàm vụng trộm phác họa ra một cái trận bàn ném đến trên người hắn. Đây là một loại phi thường đặc thù trận pháp, thông qua phóng đại nội tâm dục vọng đến rèn luyện người ý chí. Nhưng lúc này, Lý Vô Thương lớn nhất dục vọng liền là chinh phục Bạch Thanh Tuyết. Làm cái này dục vọng bị phóng đại về sau, lý trí cũng đi theo dần dần biến mất. Chỉ cần Bạch Thanh Tuyết kêu giá, hắn lập tức cùng lên, sau đó nhìn nàng tức hổn hển dáng vẻ liền cao hứng. Giá cả rốt cục đã tăng tới 42 ước, cái này giá cả đã vượt qua giá gốc rất nhiều rất nhiều. Mua xuống căn bản không có gì lợi nhuận, còn bị tổn thất nhiều như vậy tài chính, thực sự vô cùng không đáng. Lý Vô Thương ý chí kiên định, cuối cùng từ trong trận pháp tránh ra, cảm thấy là thời điểm từ bỏ. Cái này chỉ sợ đã đạt đến Bạch Thanh Tuyết ranh giới cuối cùng. Cho nên, hắn quyết định lại hô một lần cuối cùng. 42, một thức, hơi đắc ý nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết. Sau đó, hắn trợn tròn mắt, Bạch Thanh Tuyết không tiếp tục kêu giá, mà là cười mị mị chúc mừng nói. Tất nhiên Lý Đồng như vậy ưa thích Tử Uyển cao ốc. Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, ta liền đem hắn tặng cho ngươi. Chúc mừng Lý Đồng vỗ xuống Tử Uyển cao ốc. Ngươi ngươi, không đập. Lý Vô Thương lắp bắp. Không đập, chúng ta tiểu gia nhà nghèo. Trong túi quần đều không có mấy đồng tiền. Chỗ nào có thể so sánh giống Lý Đồng như vậy tài đại khí thô. Lại tranh cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên vẫn là không đập. Bạch Thanh Tuyết lanh lẹ nói ra. Lý Vô Thương, ngoặc kép, quên nói cho ngươi. Ta mục tiêu chân chính là Petronas cao ốc. Bạch Thanh Tuyết bổ sung một câu. Lý Vô Thương buồn bực thổ huyết. Lúc này, đấu giá sư không kịp chờ đợi nói. Số 12 khách quý ra giá 42. Một tức, còn có so với cái này giá tiền cao hơn sao? Còn có ai ra giá? Nói thí dụ như số 18 nữ sĩ. Tất nhiên không có người. 42. Một ước lần đầu, 42, một ước lần hai, 42, một ước lần ba, thành giao, mọi người vỗ tay chúc mừng sau cùng được chủ. Số 12 đến từ hải ngoại khách quý, Lý Thị gia tộc, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết vỗ tay nhiệt liệt nhất. Lý Đồng, chúng ta nên làm cái gì? Thư ký có chút bối rối, còn có thể làm sao? Đương nhiên là rau trộn. Lý Vô Thương hung hăng trợn mắt nhìn cái này chân chó. Chẳng lẽ muốn đem Tử Uyển cao ốc lui về? Hắn gánh không nổi người này. Lúc này, Lý Vô Thương sắc mặt âm trầm dọa người. Nghĩ đến mới vừa rồi bị nữ nhân này đùa xoay quanh. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Cơ hồ có thể hạ mã ước. Kế tiếp là kiện thứ 7 vật đấu giá Petronas cao ốc. Petronas cao ốc ở vào hồ hải đại đảo, tới gần xinh đẹp ven biển, có hai tòa cao ốc tương liên xây thành, mỗi tòa nhà lớn đều cao hơn 2.415 mét. Mặt đất 50 tầng, lòng đất 3 tầng, tổng kiến trúc diện tích gần 30 vạn mét vuông, có thể chứa đựng 2 vạn người đồng thời làm việc, bởi vì Petronas cao ốc có hai tòa nhà tạo thành. Cho nên giá cả tương đối đắt đỏ, giá quy định 50 ước, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu, ngoặc kép, 50 ước giá quy định, ở đây cũng chỉ có mấy cái đại tập đoàn ra được cái này giá cả. Nguyên lai có lực nhất người cạnh tranh là Lý Thị tập đoàn, nhưng là hắn tài chính bị tổn thất hơn 40 ước, uy hiếp đại đại giảm xuống. Rất nhiều người hưng phấn giơ bảng cạnh tranh, 50 ước, 51 ước, mọi người ngươi tranh ta đoạt, một bước cũng không nhường. Bạch Thanh Tuyết cũng cấp tốc ra giá, hơn nữa mỗi lần tăng giá đều là một ước, biểu hiện làm cho người ghé mắt, chưa ai từng nghĩ tới. Star TV Bạch tổng khẩu vị sẽ lớn như vậy, tài chính chuẩn bị như vậy dồi dào. Dĩ nhiên muốn ăn giá trị vượt qua 50 ước Petronas cao ốc. Trong đó, Lý Thị tập đoàn Lý Vô Thương cũng dơ bảng qua 2 lần. Về sau lắc đầu từ bỏ, Lý Vô Thương tham gia lần này đấu giá hội chủ yếu có 2 cái mục tiêu. Trong đó một cái liền là Petronas cao ốc, một cái khác liền là sau cùng vật đấu giá. Đằng sau một cái kia trọng yếu nhất. Nếu như không có phía trước Tử Uyển cao ốc, Lý Vô Thương nhất định sẽ tiếp tục tranh thủ Petronas, nhưng là bây giờ tài chính bị tổn thất một bộ phận. Tài lực khẩn trương, cho nên không thể không từ bỏ Petronas cao ốc, chỉ là trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Trước hết để cho các ngươi đắc ý một trận. Cuối cùng, Petronas cao ốc bị Bạch Thanh Tuyết lấy 66 ức đại giới vỗ xuống. Phi thường cát lợi một con số. Rốt cuộc phải đến cuối cùng một cái vật đấu giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.